Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 281, bí khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp nơi đều cần tiền, xông vào Bắc Chấn phủ ti, chắc hoàng đế cũng sẽ không nói gì. Sự sụp đổ của hộ bộ thượng thư không ảnh hưởng nhiều người. Đây cũng là một sự im lặng ngầm. Ở trong quan trường, rất khó trong sạch. Người thực sự trong sạch sẽ không thể ở lại quan trường. Những người thực sự bị ảnh hưởng là phe cánh của Dương Hợp Tu, cùng gia tộc hắn ta. Lâm Mang cầm chén trà trên bàn nhấm nháp từ tốn, lạnh lùng nói. Bảo người điều tra xem Dương Hợp Tu thường qua lại với ai. Mặc dù tạm thời không thể động tới họ, nhưng vẫn cần làm rõ một số chuyện. Những người này quan hệ lợi ích với Dương Hợp Tu quá sâu, hắn diệt Dương Hợp Tu tất nhiên đã trở thành mắt xích, gai trong mắt họ. Nếu không điều tra trước, có khi về sau sẽ gặp rắc rối. Dặn dò một số việc xong, Lâm Mang bước tới bí khố. Khi thực sự làm chủ vị trí này, bỗng nhận ra cũng chẳng dễ chịu gì. Các thứ văn thư, nhiệm vụ, báo cáo, tất cả đều cần hắn quyết định. Hắn đến bí khố cũng chỉ để trốn việc. Một đường đi tới bí khố, lần này thật thông suốt. Bí khố của Bắc Chấn phủ ti có 9 tầng, nhưng tầng 9 này ngay cả hắn là Chấn phủ sử cũng không có quyền, cũng không biết bên trong cất giữ thứ gì. Bước vào hành lang tầng 8, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt vẫn là vị lão đạo sĩ ngồi bắt chéo chân trong góc. Khoác áo bào cũ nát, có lẽ do bước vào cảnh giới tông sư, tinh thần hắn ta bây giờ vô cùng nhạy bén. Lâm Mang giật mình thầm, tuy thân thể lão đạo sĩ có vẻ mục nát, nhưng bên trong dường như chứa một luồng sinh khí dồi dào, giống như ngọn núi lửa sắp phun trào. Bái kiến tiền bối, Lâm Mang chắp tay nói một cái, rồi bước tới kệ sách phía trước. Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói già nua khàn khàn. Không ngờ ngươi có thể tu luyện một môn đao pháp độc ác như vậy đến mức hoàn mỹ, mà không bị ảnh hưởng bởi ma tính. Thật là hiếm có. Vị lão đạo sĩ phía sau chậm rãi mở mắt, toát ra một luồng khí tức khủng bố mơ. Hồ, nhiệt độ trong không khí giảm xuống vài chục độ trong nháy mắt. Cả bí khố thoáng chốc ngưng đọng một luồng lạnh buốt tột cùng. Đồng tử Lâm Mang co lại, bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng gió từ lâu. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa nguyên khí xung quanh dường như bị hút tràn vào cơ thể lão đạo sĩ, thiên địa nguyên khí xung quanh thậm chí hơi thay đổi quỹ đạo. Lâm Mang nén xuống sự kinh ngạc, cười khiêm tốn. Chỉ là may mắn thôi, may mắn, không phải ai cũng có được. Vị lão đạo sĩ chăm chú nhìn Lâm Mang, lại lắc đầu nhẹ, ánh mắt thoáng chút tò mò. Lần trước gặp, ngươi chỉ có căn cơ bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại, thật phi phàm. Theo lý, với tư chất của ngươi, cả đời cũng khó vào cảnh giới tông sư. Kỳ lạ, thật kỳ lạ, Lâm Mang im lặng, trong lòng giật mình. Vị lão đạo này cuối cùng là người thế nào? Trước đây hắn chỉ nghĩ lão đạo sĩ là một tông sư bình thường, nay nhìn lại, có lẽ là một thiền tăng thực thụ. Lâm Mang cúi đầu, tiền bối, nếu không có việc gì, vãn bối xin đi tìm kiếm công pháp. Vị lão đạo sĩ thong thả, có muốn tới Long Hổ Sơn, mang tín vật của ta, nhờ thiền sư đương thời thu ngươi làm đồ đệ không? Ngươi mang quá nhiều sát khí, nếu không thay đổi, tu luyện về sau nhất định bị trở ngại. Ngươi có thể vào Long Hồ Sơn tu hành, sau này có thể tiến thêm. Trong đôi mắt hắn hiện lên ánh sao lấp lánh, như bầu trời đầy sao, cuốn hút lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đệ của phủ thiên sư Long Hồ Sơn, không phải ai cũng có thể làm. Lâm Mang hơi sững sờ, nhanh chóng lắc đầu. Đa tạ tiền bối quan tâm, chỉ là vãn bối bây giờ đã nhậm chức Chấn phủ sử Bắc Chấn phủ ti, e khó lòng mà bỏ đi nữa. Đùa à, không nói hắn liều chết mới làm được Chấn phủ sử, nếu từ bỏ chức vụ này, chắc chắn sẽ chết ngay khi ra khỏi kinh thành. Hà, vị lão đạo sĩ hiếm khi thoáng vẻ kinh ngạc, nét mặt bình tĩnh thêm chút bất ngờ. Chấn phủ sử, ngươi là Chấn phủ sử Cẩm Y vệ. Ngữ điệu hắn thoáng nhấn mạnh, không biết từ khi nào, một vãn bối trẻ tuổi như thế đã có thể làm Chấn phủ sử. Những năm qua ở nơi bí khố này, sự thay đổi lớn đến vậy sao? Lâm Mang gật đầu, vâng. Lão đạo sĩ chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Hắn thầm tiếc nuối, lại một người say mê quyền lực. Những năm tháng ở đây, hắn gặp quá nhiều thanh niên có thiên phú. Nhưng một số người chỉ đến vài lần rồi không bao giờ quay lại. Khi trước, nếu Viên Trường Thanh nghe lời khuyên của hắn đi Long Hổ Sơn, đâu đến nỗi võ công bị phá hủy. Hắn mới là tư chất ngút trời, trong toàn giang hồ đồng trang lứa, khó tìm ra vài người. Lâm Mang bước về phía giá sách, tông sư là một cảnh giới lớn, nếu phân chia chi tiết có thể chia làm 6 cảnh. Giới, dẫn nguyên, thuế phàm, chân nguyên, minh tâm, nguyên thần, ngộ đạo lục. Cảnh, cách chương.